Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, cùng Chí Bảo không giống. Tu, Bố La Lâm lời nói vừa ra, nhất thời để hết thảy Hồng Minh cường giả đều là chấn động trong lòng. Đến từ chính văn minh viễn cổ, không giống với tất cả đã biết Chí Bảo. Cơ giới lưu bảo vật, ánh mắt của mọi người đều là không khỏi tụ tập đến kia tòa thật to màu bạc hình cầu pháo đài bên. Trên, lộ ra kinh ngạc vẻ tò mò, chư vị nhất định cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn biết cái gì là cơ giới lưu bảo vật. Bố La Lâm nhìn mọi người thần sắc, lộ ra ý cười, kỳ thực cái gọi là cơ giới lưu bảo vật đối với chư vị tới nói cũng không xa lạ gì. Trong biển vũ trụ liền có một cái, vô số năm qua vẫn luôn là đứng lặng ở đó bên trong. Chỉ cần đi vào trong biển vũ trụ, cách khoảng cách vô tận cũng có thể nhìn thấy bóng người của nó. Lời vừa nói ra, rất nhiều Hồng Minh vũ trụ chi chủ đều là càng thêm kinh ngạc rồi. Trong biển vũ trụ vẫn luôn có một cái cơ giới lưu bảo vật tồn tại. Sao có thể có chuyện đó? Trước lúc này bọn họ căn bản liền không biết có cơ giới lưu bảo vật thứ này. Cái kia cơ giới lưu bảo vật, uy năng rất lớn, hình thể càng là so với ta lấy ra này một cái khổng lồ vô số lần. Bố La Lâm mở miệng nói, coi như là loại nhỏ vũ trụ cũng không kịp. Chẳng lẽ nói, bố La Lâm lời nói, để một ít Hồng Minh vũ trụ chi chủ đều là thần sắc khẽ biến. Trong lòng mơ hồ có suy đoán, vĩnh hằng chi chủ, ngươi nói kia cơ giới lưu bảo vật, chẳng lẽ là, vũ trụ chu, có dị tộc Hồng Minh vũ trụ chi chủ mở miệng, có chút khó mà tin nổi. Không sai, bố La Lâm nở nụ cười, nhất thời, hết thảy Hồng Minh cường giả đều là lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Kia uy năng vô tận, tự thành một phương tuyệt địa. Khổng lồ trình độ so với một tòa mô hình nhỏ vũ trụ đều còn vượt qua vũ trụ chu. Dĩ nhiên là một cái gọi là cơ giới lưu bảo vật. Vĩnh hằng chi chủ, có thể không báo cho chúng ta. Đến cùng cái gì là cơ giới lưu bảo vật? Chấn động qua đi, có dị tộc vũ trụ chi chủ không tự kìm hãm được mở miệng dò hỏi. Nhất thời cái khác Hồng Minh cường giả cũng đều là nhìn về phía bố La Lâm. Hiển nhiên đều muốn biết cái gọi là cơ giới lưu bảo vật đến cùng Chí Bảo khác nhau ở chỗ nào. Cơ giới lưu bảo vật không giống với phổ thông Chí Bảo. Hai người khác nhau cũng rất đơn giản. Bố La Lâm khẽ cười nói. Nhất hiện ra một điểm chính là, Chí Bảo đều là chỉ có thể bị sinh linh đơn độc khống chế sử dụng. Mà cơ giới lưu bảo vật, hầu như cũng phải cần một đám cường giả liên thủ mới có thể điều khiển. Cần một đám cường giả liên thủ mới có thể nắm giữ. Nghe được bố La Lâm lời nói, Hồng Minh cường giả đều là sững sờ. Sau đó dồn dập lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Có đạo lý, Chí Bảo một khi bị nhận chủ, trừ phi chủ nhân chết đi, hoặc là chủ động xóa đi dấu ấn sinh mệnh. Bằng không những sinh linh khác căn bản là không có cách mạnh mẽ nhận chủ. Cũng không thể bị hai cái sinh linh đồng thời nhận chủ. Nhưng vũ trụ chu kia như vậy khổng lồ, nội bộ càng là không gì sánh được phức tạp. Còn có rất nhiều cổ xưa cường giả di hài ở trong đó. Tuyệt đối là một cái văn minh viễn cổ mạnh mẽ quân đoàn ở khống chế. Ta không thể nào tưởng tượng được có sinh linh gì có thể đơn độc nhận chủ khống chế bảo vật như thế. Có Hồng Minh vũ trụ chi chủ cảm khái. Không sai, rất nhiều Chí Bảo, dù cho là Chí Cường Chí Bảo, chỉ cần vừa tiếp xúc, chúng ta lập tức liền có thể đem tự thân dấu ấn sinh mệnh dấu vết đến trên đó. Chớp mắt liền có thể đem khống chế nhận chủ. Thế nhưng vũ trụ chu kia, cùng với trong đó không số ít kiện, nhưng căn bản liền vô pháp nhận chủ. Rất nhiều cường giả thổn thức nói, vũ trụ chu, xác thực là cùng bình thường Chí Bảo không giống nhau lắm. Vĩnh hằng chi chủ, kia đứng lặng ở vực ngoại chiến trường vô tận năm tháng tinh thần tháp. Chúng ta đồng dạng vô pháp đem dấu ấn sinh mệnh dấu vết đến nó bên trên. Không thể hoàn thành nhận chủ. Chẳng lẽ tinh thần tháp kia cũng là một cái cơ giới lưu bảo vật? Đột nhiên có vũ trụ chi chủ mở miệng nói. Một mặt hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ nói tinh thần tháp kia cũng là cần đại lượng cường giả mới có thể đồng thời khống chế. Đơn độc sinh linh vô pháp nhận chủ. Nghe nói như thế, cái khác hồng minh cường giả cũng đều là lộ ra nồng đậm hứng thú. Tinh thần tháp cũng không phải là cơ giới lưu bảo vật. Tương tự thuộc về chí bảo phạm trù, chỉ có điều nó rất đặc thù. Nhận chủ phương thức cùng bình thường chí cường chí bảo không giống mà thôi. Bố La Lâm khẽ cười nói, huống hồ, cơ giới lưu bảo vật cũng tương tự có đơn thể loại hình. Cùng chí bảo một dạng có thể bị cường giả đơn độc sử dụng. Giống vũ trụ chu kia, cùng ta lấy ra cái này, tấn lũy, đều là thuộc về quần chiến hình cơ giới lưu bảo vật. Cần đại lượng cường giả đồng thời điều khiển, mới có thể bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ uy năng. Thế nhưng cũng có số ít đơn thể loại cơ giới lưu bảo vật. Chỉ cần đơn độc cường giả là có thể điều khiển. Uy lực đồng dạng to lớn. Giống La Phong trong tay thí Ngô Vũ Dực. Chính là đoạn Đông Hà một mạch vị trí Ngô Quốc chế tạo ra mạnh mẽ nhất đơn thể loại cơ giới lưu. Bảo vật hỗn độn kim dực một phần. Loại này đơn thể loại cơ giới lưu bảo vật. Vô pháp giống tấn la thiên địa như vậy. Tập hợp lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả sức mạnh bạo phát với một điểm. Thế nhưng nó lại nắm giữ máy móc chi nguyên. Có thể ở trong đó chứa đựng năng lượng, giống hỗn độn kim dực kia. Chính là vĩnh hằng tầng thứ bảo vật, từng bị một vị Ngô Quốc vĩnh hằng chân thần khống chế. Trong vô tận năm tháng vị cường giả kia ở nó nguyên bên trong cất giữ đại lượng vĩnh hằng chân thần. Cấp thần lực. Chính là dựa vào những thần lực này dự trữ, nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong, La Phong mới có thể một lần bạo phát giết chết 8 triệu giới thú. Mà phổ thông chí bảo, dù cho là tinh thần tháp, cũng là không có cất giữ thần lực công năng, chỉ có cơ giới lưu bảo vật mới nắm giữ. Cái này cũng là cơ giới lưu bảo vật chỗ cường đại. Càng nhiều dựa vào máy móc sức mạnh, mà không phải cường giả tự thân. Đương nhiên, tuy rằng tinh thần tháp không có hỗn độn kim dực như vậy cất giữ thần lực năng lực, lại không ý nghĩa liền không bằng cơ giới lưu bảo vật. Bởi vì đến thần vương cấp độ, cơ giới lưu bảo vật liền vô dụng. Rốt cuộc thần vương bản thân thân thể liền không gì sánh được to lớn. Thần lực vô tận, hơn nữa trong cơ thể nắm giữ vũ trụ mênh mông. Căn bản là không thiếu hụt thần lực, hoàn toàn không cần cất giữ, mà tinh thần tháp bực này thần vương binh khí bên trên ẩn chứa huyền ảo bí văn đồ. Một khi bị thần vương cấp cường giả mượn tự thân thần lực kích thích ra đến, kia uy năng căn bản không phải bất luận cái gì cơ giới lưu bảo vật có thể sánh ngang. Không chút nào khuếch đại nói, coi như là lúc trước khống chế vũ trụ chu chi kia Ngô Quốc quân đoàn. Đối mặt thần vương cấp tọa sơn khách nhân vật như vậy, cũng căn bản là không phải một chiêu chi địch. Tọa sơn khách đỉnh phong lúc một đòn toàn lực, tuyệt đối có thể mang vũ trụ chu đánh cho cùng hiện tại một dạng tan tá. Vĩnh hằng chi chủ, người tựa hồ hiểu rất rõ tinh thần tháp. Đột nhiên có dị tộc hồng minh cường giả mở miệng, thần sắc có chút kỳ dị. Ngươi nói tinh thần tháp nhận chủ phương thức đặc thù. Chẳng lẽ ngươi biết làm sao nhận chủ tinh thần tháp? Lời vừa nói ra, rất nhiều hồng minh cường giả đều là chớp mắt nhìn về phía bố La Lâm. Liền ngay cả người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ chờ cũng đều là kinh ngạc. Mọi người đều biết, tinh thần tháp sừng sững ở trong nguyên thủy vũ trụ. Vô tận năm tháng ai cũng không làm gì được. Coi như là vũ trụ tối cường giả cũng căn bản không biết đến cùng nên làm gì khống chế nó. Mà hiện tại, bố La Lâm tựa hồ là biết cái gì. của ta thật là biết làm sao nhận chủ tinh thần tháp. Bố La Lâm không hề che giấu chút nào mở miệng nói, bất quá, ta nhận chủ không được. Bao quát chư vị ở bên trong cũng đều nhất định trở thành không được tinh thần tháp chủ nhân. Đây là vì sao? Nhất thời rất nhiều Hồng Minh cường giả kinh dị nói. Bởi vì kia điều kiện nhận chủ quá mức hà khắc, lấy chư vị vũ trụ chi chủ thực lực, muốn nhận chủ tinh thần tháp, e là cho dù là ý chí linh hồn đạt đến siêu thoát luân hồi cấp độ đều còn chưa đủ. Bố La Lâm khẽ cười nói, cái gì? Hết thảy Hồng Minh cường giả đều là kinh sợ rồi. Siêu thoát luân hồi cấp độ ý chí linh hồn cường độ đều còn chưa đủ. Này, đây cũng quá, có Hồng Minh cường giả trừng mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần tháp này đến cùng là cỡ nào bảo vật? Theo ta được biết, chí cường chí bảo cung điện tuy rằng nhận chủ không dễ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khó khăn đến trình độ như vậy chứ. Tinh thần tháp không phải là bình thường chí cường chí bảo. Bố La Lâm mỉm cười, khoát tay áo nói, được rồi, cái khác liền không nói nhiều. Lần này triệu tập chư vị, không phải là vì tìm tòi nghiên cứu tinh thần tháp huyền bí. Nguyên bản còn muốn tiếp tục thám thính một ít hữu quan tinh thần tháp huyền bí rất nhiều Hồng Minh cường giả. Nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh, bọn họ đều là phản ứng lại. Trong con người đều là bùng nổ ra tia sáng. Từng cái không tự chủ được nhìn về phía trong hư không kia trước bị bố La Lâm xưng là tấn. Lũy, to lớn màu bạc hình cầu pháo đài. Trước nghe bố La Lâm giới thiệu cơ giới lưu bảo vật cùng trí bảo khu khi khác, bọn họ vẫn không có chú ý. Giờ khắc này mới phản ứng được. Trước mắt này màu bạc pháo đài, tựa hồ chính là một cái mạnh mẽ cơ giới lưu bảo vật. Nhìn rất nhiều Hồng Minh cường giả đều là nhìn về phía kia màu bạc cơ giới lưu bảo vật. Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười. Vật ấy tên là Tấn Lũy, chính là văn minh viễn cổ bên trong một mạnh mẽ cổ xưa quốc gia. Tấn Quốc chỗ chế tạo ra cơ giới lưu bảo vật. Hắn mở miệng nói, Tấn Quốc, nghe nói như thế. Nhất thời ở đây rất nhiều Hồng Minh cường giả đều là trong lòng hơi động. Đối với văn minh viễn cổ, bọn họ chỉ biết là đối phương vô cùng mạnh mẽ, lại hiểu rõ không sâu, kém rất xa bố La Lâm. Vĩnh Hằng chi chủ không chỉ có biết chi rất sâu, bây giờ càng là liền chỉ có kia văn minh viễn cổ độc nhất cơ giới lưu trí bảo đều là lấy ra. Có thể thấy được chút ít, xem ra Vĩnh Hằng chi chủ xác thực là được văn minh viễn cổ truyền thừa mạnh mẽ. Rất nhiều Hồng Minh dị tộc đều là thầm nghĩ trong lòng. Từng cái không gì sánh được ước ao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục